Chương 982, tìm tới xảo huyệt. Canh bốn mát gặp phải cái kia một đám nô lệ, cũng là nhận lấy xịp chi mệnh lệnh đi làm, vì đồng bạn hái hái quả, bởi vì chúng nó cũng không hiểu được đồng bạn đến cùng làm sao vậy, chỉ là biết đi tìm những cái kia có hiệu quả đặc biệt trái cây đến cho đồng bạn dùng ăn, hy vọng như thế có thể đem đồng bạn chữa cho tốt, nhưng là chứ ngay từ đầu hái tới mấy cái họ giản bẹ gì quả có thể làm cho đồng bạn hơi tốt một chút bên ngoài, cái khác trái cây đều không có tác dụng gì. Nhưng là ăn họ giản bẹ gì quả về sau, cũng không lâu lắm hay là không có hiệu quả, cho nên đơn thuần bộ kẹ mẩn nhóm liền cho rằng, là trái cây phân lượng không đủ cho nên bắt đầu bốn phía hái quả, nhưng là ăn rất nhiều loại trái cây về sau vẫn như cũ một chút hiệu quả cũng không có. Ngược lại theo thời gian chạy xuôi bệnh tình từ từ chuyển biến xấu, bọn chúng cũng là thuốc thủ vô sách mãi cho đến gặp được Mát. Mát trong lúc vô tình cùng bọn chúng tranh dùm Ben, đồng thời phát sinh chiến đấu, xịp chỉ cảm nhận được về sau liền chạy tới, không nghĩ tới hay là đã chậm một bước, trình diện thời điểm, phát hiện nụ dư lịp nhóm đều đã bị đánh ngã trên mặt đất. Đương nhiên, đây đều là giỏi tiểu thư chèn xỉ sở huyệt kỳ tạo thành. Những nụ dư lịp kia kỳ thật chỉ là bởi vì hỗn loạn về sau công kích lẫn nhau tạo thành, nhưng là xịp chỉ đến về sau nhìn thấy đồng bạn đều ngã xuống tự nhiên là cho rằng là người khác làm. Thế là liền đuổi theo muốn cho đồng bạn của mình báo thù. Phải biết qua nhiều ngày như vậy, đồng bạn bệnh tình từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt đẹp, trong lòng của nó thế nhưng là rất bực bội. Hiện tại lại có đồng bạn bị đánh ngã trong nội tâm tự nhiên nghĩ đến là muốn báo thù, đuổi theo về sau, lúc đầu muốn trực tiếp động thủ. Nhưng lại trong lúc vô tình thấy được giỏi tiểu thư cho tỏ chịp trị liệu thương thế thời điểm. Nhìn xem tại giỏi tiểu thư trợ giúp giới, tỏ chịp rất nhanh liền khôi phục lại, xịp trí liền lên tâm tư, không có đánh rắn động cỏ, mà là trốn đi. Lúc ấy Dương cảm nhận được có người nào tại nhìn bọn hắn chằm chằm, kỳ thật cái kia chính là chỗ tối xịp trí, chờ đến Dương bọn người sau khi rời đi, nó mới hiện thân xuất hiện. Trong lòng có ý nghĩ xịp chỉ muốn đi tìm lúc trước bị chèn xỉ đánh bại đồng bạn sau đó về đến nơi này. Từ các đồng bạn nụ dư liệp cùng xí đọt trên thân đạt được sơ liệp áo đờ, sau đó đã đến bộ kẹ mẩn trung tâm, dùng sơ liệp áo đờ đem giỏi tiểu thư cùng mày thôi miên về sau, liền mang theo giỏi tiểu thư rời đi. Đây chính là mọi chuyện từ đầu đến cuối, kỳ thật bọn chúng nói cho cùng chỉ là vì cứu đồng bạn của mình mà thôi, cũng không muốn phá hư cái này thiên nhiên. Bởi vì chúng nó cũng sinh hoạt ở cái địa phương này chỉ là bọn chúng không biết, giỏi tiểu thư coi như không cần loại phương pháp này cũng sẽ trợ giúp bọn chúng. Thê kho đúng lúc này, tới gần hốc cây phía ngoài một cái nụ dư liệp ngay cả vội vàng chuyển người đến đối trong động các đồng bạn hô, mà xịp chỉ nghe tiếng lập tức nhíu mày, mặc dù tại rất cao địa phương, nhưng là có thể nghe thấy rõ ràng động cơ thanh âm. Xịp chỉ vội vàng hướng lấy bên trong hốc cây một chút đồng bạn kêu lên. Rất nhiều xí đọt cùng nô dư liệp đều tụ tập tới, vây quanh giỏi tiểu thư cùng thụ thương đồng bạn, mà xịp chỉ thì là mình mang theo một đám nô dư liệp rời đi hốc cây. Cô kho xịp chỉ rời đi về sau, một cái xí đọt đi tới giỏi tiểu thư trước mặt thấp giọng kêu lên, nhìn qua vô cùng đáng thương rất để cho người ta đồng tình, rất rõ ràng là tại thỉnh cầu giỏi tiểu thư cứu đồng bạn của bọn nó. Có cái thứ nhất xí đọt khẩn cầu chung quanh xí đọt cùng nô dư liệp cũng đều là tiến lên khẩn cầu. Giỏi tiểu thư nhìn xem chung quanh bộ kẹ mẩn nhóm cũng là lộ ra ý tư ôn hòa mỉm cười, đem trước mắt xỉ đọt bế lên. Yên tâm đi, ta sẽ liền đồng bạn của các ngươi mà lúc này, lái xe vọt tới trước đại thụ mặt cách đó không xa vẫn tại đi tới đám người, đã có thể thấy rõ đại thụ dáng vẻ, mà lại sắc trời cũng không có lúc trước tối như vậy. Hiện tại cây đại thụ này là đầu mối duy nhất, vừa đến gần thời điểm, đã thấy Mát đông nhiên kinh ngạc hô. Mau nhìn đó là cái gì? Xịp chỉ cho thấy một bóng người trên không lao xuống, trên thân ẩn chứa tia chớp bạc, không phải xịp chỉ là ai, lúc trước vì đem giỏi tiểu thư trước mang về cho nên một mực đang trốn tránh, nhưng là giờ phút này giỏi tiểu thư đã dẫn tới, nó tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản giỏi tiểu thư giúp đồng bạn của nó trị liệu, cho nên đối với Dương những này kẻ ngoại lai, nó tự động định nghĩa là địch người. Mộng Hà Dương thấy thế cũng không muốn dây dưa. Vừa muốn để mẹ xuất thủ giải quyết nó thời điểm, cho thấy bên hông bộ kẻ bạn mình nhảy ra ngoài, quang mang lập lòe, gờ rổ vì tại lại lần nữa xuất hiện tại phía trước xe, sau đó đột nhiên nhảy lên, đồng dạng hóa thành một đạo tia chớp bạc hướng phía không trung vọt tới. Dương thấy thế không khỏi cảm thấy buồn cười, xem ra gờ rổ vì tại hiếu chiến bản tính lại kích phát ra tới. Lúc trước hai cái bộ kẻ mẩn liền tương hố giao phong qua, tốc độ uy lực nhưng nói là bất phân cao thấp, nhưng là hết lần này tới lần khác để xịp chỉ trốn thoát, cái này đại đại kích thích gở rổ vì tại kiêu ngạo, cho nên lại tới đây về sau, cảm nhận được xịp chỉ xuất hiện lần nữa gở rổ vì tại, tính cách cho phép mình vỡ ra, Dương vốn là muốn để mẹ xuất thủ, bất quá bây giờ nhìn xem thôi được rồi, để gở rổ vì tại cuốn lấy xịp chỉ cũng không có gì không tốt. Ầm hai cái bổ kẹ mẩn, đồng dạng quyết ở tắc, trên không trung đụng vào nhau. Lực lượng cường đại đem hai cái bổ kẹ mấn đều gậy trở về, gờ rổ vì tại sau khi hạ xuống hướng về sau trượt lui vài mét, xịp chí bay ngược đồng thời nhanh chóng xoay người, để cho mình như là gốc gỗ hai chân giẫm tại trên cây, sau đó một cái lại đạp ra ngoài trong tay lá cây lập lòe ra dốc sở mà quang mang tới. Gờ rổ vì tại thấy thế trên cổ tay lập lòe ra hào quang màu xanh lục, lá cây sinh ra biến hình, tạo thành lục sắc loan đao, đồng dạng liền xông ra ngoài. Hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu lại lần nữa va chạm vào nhau, thân thể đồng thời đụng bay ra ngoài, trên không trung thời điểm, đã như là ăn ý đồng thời há miệng, trong miệng kim sắc như là súng máy đạn bú lệ xịt đồng thời phát sinh, xét qua mặt đất đụng vào nhau. Lập tức sinh ra một trận mãnh liệt bạo tạc. Không nghĩ tới cái này xịp chỉ thực lực cũng mạnh như vậy, đơn giản liền cùng gở rổ vì tài bất phân cao thấp mát thấy thế kinh ngạc nói. Cái này xịp chỉ vô luận là tốc độ hay là tuyệt chiêu uy lực, tựa hồ cũng không kém gở rổ vì tại, xem ra sẽ là một cái rất đối thủ khó dây dưa. Cái kia muốn chờ phân ra thắng bại mới về sau, gở rổ vì tại sử dụng quyệt ở tặc dương thấy thế không thèm để ý chút nào, xịp chỉ coi như mạnh hơn, hắn cũng có lòng tin chiến thắng, trực tiếp đối gở rổ vì tại ra lệnh. Gở rổ vì tại nghe tiếng vừa muốn xông ra đi, lại nghe thấy một đạo thanh âm, thân hình lập tức ngừng lại. Mau dừng tay.